Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 694, Nami khỉ hoang. Vu Tuấn đi trên sơn đạo quanh co. Hai bên là nồng đậm rừng cây. Dưới chân là từng tầng cầu thang. Không có cái khác người đi đường. Chỉ có điều hưu làm bạn. Tựa như trước kia tại tiệm bánh gato khi học đồ thời điểm. Cưỡi xe điện về nhà lúc kia ở khắp mọi nơi gió lạnh, hình bóng chác chác trong bụi cây, có ào ào tiếng nước chảy, chính như năm đó trên đường la hét ầm ĩ dòng xe cộ. Mà lại càng lên cao đi, không khí càng phát ra ẩm ướt, vừa vặn ứng câu kia, đường núi nguyên không mưa, không thúy ẩm ướt người áo. Mắt thấy bốn phía không người, Vu Tuấn không khỏi tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền đến Thanh Âm Các. Đến nơi này, liền đứng trước hai lựa chọn, đi một bên hầu tử địa bàn, sau đó bên trên 99 đạo ngoặt, đi cửu lão động, kinh ngộ tiên chùa, đến chín lĩnh cương vị, một con đường khác là Bạch Long động, vạn năm chùa, Hoa Nghiêm đỉnh. Sau đó trở về đến chín lĩnh cương vị, hai con đường đều có đặc sắc, bất quá bình thường mà nói, bên trên núi Nga Mi đều là mau đến xem hầu tử. Cho nên người bình thường tuyển con đường thứ nhất tương đối nhiều. Như vậy tùy đại lưu đi, vừa vặn đợi lát nữa Hoa Nhài cùng lên đến, cũng xong đi nhìn xem hầu tử, chính là không biết hầu tử mấy giờ tối tan tầm. Hướng lên đi mau một đoạn, dựa theo trên bản đồ đến xem. Qua nhất tuyến thiên chính là hầu tử địa bàn, nhưng Vu Tuấn lại không có trên đường thấy cái gì hầu tử. Có lẽ là bởi vì hắn đi được nhanh, cho nên hầu tử còn chưa kịp phản ứng. Cái này không khỏi để hắn có chút tiếc nuối. Vừa vội đi một trận, rốt cục đi vào trong truyền thuyết 99 đạo ngoặt. Ẩm ướt không khí càng lộ vẻ nặng nề, nhào đỉnh đầu mặt hướng xuống hạ xuống, giống mưa không phải mưa, giống sương mù so sương mù nồng, giống như là có người đứng tại trên đỉnh núi, ấn xuống một bình gọi là thiên nhiên thuốc làm sạch không khí. Lại cao lại đột ngột cầu thang thấp thoáng tại nồng đậm xanh ngắt trong bụi cây. Một chỗ ngoặt liên tiếp một chỗ ngoặt, quanh co liên miên không ngừng. Liền xem như tại ban ngày, cũng căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Đây là đi bộ lên núi gian nan nhất một đoạn đường. Cơ hồ sở hữu người đến cái này địa phương, đều sẽ thả chậm bước chân. Đi lên hơn 10 đạo cong, Vu Tuấn liền nghe được phía trước có người nói chuyện thanh âm. Xem ra lựa chọn tại ban đêm leo núi, không chỉ hắn một người. Quay đầu nhìn một chút như cũ không có Hoa Nhài cái bóng. Vu Tuấn không khỏi thả chậm bước chân. Người trước mặt còn giống như không ít. Cái này đường lên núi lại hẹp. Hắn không thể biểu hiện được quá lợi hại. Nếu không dễ dàng hù đến người. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh vượt qua một số người. Những người này đều mặc áo jacket. Cõng thật to ba lô. Chống quải trượng. Xem xét chính là rất chuyên nghiệp du khách, cũng có một chút đi lại mạnh mẽ, bộ pháp ung dung người. Vu Tuấn đoán chừng là chuyên nghiệp người leo núi, giống hắn dạng này hai tay trống trơn, giống như là từ lầu 1 đi hướng lầu 2, thật đúng là không có. Lúc này phía trước đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Vu Tuấn nhướng mày, phóng xuất ra thiên sư năng lượng. Chỉ thấy một người mặc áo jacket nữ sinh, chính ghé vào bên đường trên lan can, nhìn xem đen nhánh rừng cây, khóc không ra nước mắt. Bên người mấy người đồng bạn nhao nhao lộ ra một mặt vẻ bất đắc dĩ. Cũng có người thật là an lòng an ủi, có phải là cái gì đồ vật rơi xuống rồi? Vu Tuấn bước nhanh đi lên, chỉ nghe có người nói ra, quên đi thôi Lâm Linh. Hiện tại khẳng định phải không trở lại. Thế nhưng là ta mới mua mới máy ảnh a. Đều nói với ngươi mấy lần. Ban đêm đập cái gì chiếu a? Một cái nam sinh ồm ồm nói. Coi như ngươi nghĩ đập. Cũng không cần mở đèn flash. Hầu tử rất chán ghét người dùng đèn flash chiếu bọn chúng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhớ rõ ràng đóng lại, gọi Lâm Linh nữ sinh mang theo tiếng khóc nói, lần này thua thiệt lớn. Cũng không nhất định, có người nói, trở về thời điểm đi tìm nhân viên quản lý hỏi một chút. Nghe nói nơi này hầu tử cầm du khách đồ vật, cuối cùng đều có thể bị nhân viên quản lý phải trở về. Không biết có thể không thể nhận trở về. A, ngoặc kép, nguyên lai là máy ảnh bị hầu tử cầm đi. Lại nói cái này hơn nửa đêm, cô nương này đập cái gì chiếu đâu. Ngươi muốn ngủ thời điểm có người dùng cường quang tránh ngươi một chút. Ngươi cũng phải nổi giận a. Bất quá từ hắn trong nhận thức nhìn, lấy đi nàng máy ảnh hầu tử liền trốn ở không xa địa phương. Chung quanh còn có một đoàn ngồi xổm ở trên cây nghỉ ngơi. Vu Tuấn quay đầu nhìn một chút đằng sau không ai cùng lên đến. Khinh thân nhảy một cái liền nhảy vào ven đường rừng cây. Cái này trên đường đi hắn cũng không thấy hầu tử. Vừa vặn đi xem một chút. Nếu như có thể đem máy ảnh muốn trở về, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tại cơ hồ thẳng đứng tại mặt đất dốc đứng bên trên ghé qua. Vu Tuấn nhảy mấy cái về sau, liền đến hầu tử nghỉ ngơi địa bàn. Trong bóng tối hầu tử tính cảnh giác rất cao. Nhào nhào đối với hắn lộ ra răng. Có con phát ra cổ quái tiếng kêu. Đừng sợ, ta chỉ là qua đường. Vu Tuấn đối cầm máy ảnh khỉ nhỏ vẫy vẫy tay. Ngươi, đem máy ảnh trả lại cho ta. Đánh hầu tử nhìn một chút Vu Tuấn. Quay người đem cái mông đối hắn uốn éo hai lần. Căn bản là không có muốn phản ứng hắn ý tứ. Những này hầu tử mỗi ngày ngồi xổm ở đường này một bên. Thời gian dài, người nào chưa từng gặp qua, mà lại người qua đường cũng không dám tổn thương bọn chúng. Cho nên tại cái này địa phương, bọn chúng chính là vương. Lão hầu tử còn tốt hơn điểm, ngồi xổm ở ven đường tảng đá trên lan can giả một chút thâm trầm. Cùng lắm thì bị người vỗ vỗ chiếu, hợp chụp ảnh chung, sau đó cầm tới đầy đủ ăn liền đi. Nhưng khỉ nhỏ nghịch ngợm. Bọn chúng nhưng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thấy thích đồ vật, vậy liền thật muốn động thủ cướp, người càng là sợ hãi, cũng là che giấu, bọn chúng liền càng gan lớn, quần áo bị xé nát đều có thật nhiều, duy nhất có thể trấn trụ bọn chúng, trừ hầu vương cũng chỉ có chuyên môn nhân viên quản lý. Chỉ là nhân viên quản lý ban đêm không đi làm, hầu tử ban đêm cũng không thế nào hoạt động. Vu Tuấn thấy con khỉ này không để ý hắn, còn một bộ rất ngạo mạn bộ dáng, liền từ trong túi lấy ra một cái sô-cô-la, đôi nó lung lay, khỉ nhỏ nháy nháy mắt, có thể là bởi vì tia sáng quá mờ phai nhạt, không thấy rõ ràng, cho nên không có gì phản ứng. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đem sô-cô-la đóng gói xé mở, để thơm ngọt mùi trong không khí phát ra. Khỉ nhỏ nghe đến sô-cô-la mùi, lập tức hứng thú, mấy lần liền nhảy đến Vu Tuấn trước mặt, cầm máy ảnh cùng ta đổi. Vu Tuấn chỉ nó trên cổ máy ảnh, lại lung lay trong tay sô-cô-la. Hầu tử do dự một chút, đoán chừng là cảm thấy một khối sô-cô-la đổi như thế lớn máy ảnh. Nó có chút ăn thiệt thòi, liền hướng rúc về phía sau co lại. Vu Tuấn lại từ trong túi xuất ra mấy cái sô-cô-la. Khỉ nhỏ gặp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đột nhiên liền thoan tới. Đưa tay liền muốn hướng trong túi tiền của hắn móc. Cái con khỉ này, quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Gan to bằng trời, chỉ cần thấy được ngươi từ nơi nào cầm đồ vật ra. Thật liền muốn tự mình động thủ. Bất quá Vu Tuấn nơi nào sẽ để một cái hầu tử đem hắn cướp bóc. Nghiêng người liền để qua hầu tử đánh lén. Còn thuận tay một thanh theo nó trên cổ lấy xuống máy ảnh. Khỉ nhỏ thấy máy ảnh bị cầm đi. Tức giận đến oa oa trực khiếu. Dương nanh múa vuốt đánh tới. Vu Tuấn thấy nó dáng vẻ buồn cười. Chơi tâm nổi lên. Cũng bò lên trên bên cạnh trên cây. Học hầu tử dáng vẻ tại cây ở giữa nhảy vọt, rất nhanh liền mất tung ảnh. Khỉ nhỏ thấy có chút trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó còn là người sao? Làm sao so hầu tử còn muốn linh hoạt? Vu Tuấn đi lên một đoạn, sau đó về đến trên bậc thang, vừa vặn đụng phải Lâm Linh cái kia một đội người. Chính một bước đi lên. Hắn đem máy ảnh treo ở cột đá bên cạnh bên trên. Lại lo lắng bọn hắn cắm đầu đi đường sẽ bỏ lỡ. Liền đối với phía dưới nói ra. Huy, ngươi máy ảnh tại nơi này. Nói xong cũng quay người hướng lên trên mặt đi đến. Lâm Linh ngay tại đau lòng vạn phần. Vừa mua mới máy ảnh cứ như vậy bị hầu tử cầm đi. Đột nhiên nghe được Vu Tuấn. Không khỏi trong lòng vui mừng. Máy ảnh là của ta sao? Nàng cũng không lo được đã thở hồng hộc. Hai bước hóa thành một bước đuổi theo. Quả nhiên trông thấy nàng máy ảnh treo ở nơi đó. Lâm Linh mờ mịt nhìn về phía trước. Nhưng đen xì trên đường núi. Vừa nhìn thấy một cái mông lung bóng người. Người kia liền biến mất tại mặt khác một đoạn trong sơn đảo. Huy, người đợi ta một chút. Huy kêu vài tiếng. Lại hướng phía trước đuổi một đoạn. Nhưng Vu Tuấn lúc này đã đi xa. Lâm Linh cầm đến máy ảnh, cao hứng cùng kích động sau khi, trong lòng lại là phi thường kỳ quái, vừa rồi kia người đến cùng là ai a? Hắn là thế nào cầm tới máy ảnh, nghe thanh âm tựa như là cái nam sinh, từ mông lung bóng lưng đến xem, giống như dáng người cũng không tệ lắm, đáng tiếc người này làm việc tốt không lưu danh, trực tiếp liền đi, cái này trên thế giới. Quả nhiên vẫn là có người tốt a. Mụ mụ, chẳng lẽ ta lại có thể bắt đầu tin tưởng tình yêu rồi? Đại buổi tối, ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy. Lúc này cùng nhau đồng đội cũng đuổi theo. Một cái nói chuyện ồm ồm nam sinh. Có chút bất mãn ý nói. Nếu là lại đem hầu tử đưa tới làm sao bây giờ? Lâm Linh móp méo miệng. Bất quá không có lên tiếng. Nàng lần này tham gia chính là một cái ngoài trời hoạt động tiểu tổ. Nói chuyện nam sinh này là bọn hắn lần này đội trưởng. Gọi Đường Thịnh, nghe danh tự chính là một cái có chút cường thế người. Bất quá Đường Thịnh cũng không phải hào nhoáng bên ngoài. Này người ta cảnh giàu có. Lâu dài tại toàn cầu các nơi du lịch. Cùng những cái kia vừa đi vừa làm công ba lô khách khác biệt. Hắn là một cái chân chính du khách. Nga Mi là bọn hắn lần này hành trình sau cùng một trạm. Cùng nhau đi tới, Đường Thịnh biểu hiện ra phi thường phong phú tri thức cùng năng lực. Cho nên cứ việc có chút ngạo mạn, thực chất bên trong hơi nhỏ dò xét những này ngẫu nhiên mới ra ngoài chơi một chút đội viên. Bất quá mọi người đối với hắn vẫn là rất chịu phục. Mà lại mọi người đã thương lượng xong. Lần này sau khi trở về hơi tu chỉnh một chút, bọn hắn liền chuẩn bị xuất ngoại đi chơi một chuyến. Đường Thịnh cũng cam đoan mang mọi người đi một cái phi thường thần kỳ địa phương. Cam đoan mọi người chuyến đi này không tệ. Trung thân khó quên, đi thôi Lâm Linh, một cái nữ sinh vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói, đem máy ảnh hào hào thu về, nắm chặt thời gian đi đường. Nếu không chúng ta muốn bỏ lỡ mặt trời mọc. Lâm Linh trong lòng cười khổ một tiếng. Thời tiết như vậy, thật có thể nhìn thấy mặt trời mọc sao? Bất quá nàng vẫn là khẽ cắn môi kiên trì theo sau. Nói không chừng đi lên, liền có thể đụng phải cái kia người thần bí đâu. Vu Tuấn rất nhanh đến Cửu Lão Động, tiếp xuống tới một đoạn đường là xuống núi. Trên đường lại không có bao nhiêu người đi đường. Cho nên hắn tăng nhanh tốc độ. Về phần hoa nhài con hàng này, hắn đoán chừng bây giờ còn chưa đến. Hơn phần nửa là sẽ không theo tới. Đến chín cương vị lĩnh, thẳng lên tẩy tượng ao. Bầu trời rốt cục tí tách bắt đầu vẩy xuống mưa nhỏ. Vu Tuấn đoán chừng tiếp tục đi lên cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Mà lại đỉnh núi khí hậu rét lạnh. Hắn gặp mưa bị người nhìn thấy, đoán chừng sẽ bị mắng não tàn. Nếu như cái này mấy ngày một mực trời mưa, hắn ngay tại nơi này tu luyện, trước khi đi lại đi Kim Đỉnh nhìn xem, cũng coi là tới Nga Mi một chuyến. quyết định được chủ ý, hắn liền tại rời xa tẩy tượng ao khu kiến trúc địa phương, tìm cái yên lặng địa phương, tại trên một tảng đá ngồi xuống tới, nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.